bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, phần 173, chương 173 bá đạo miêu mễ tam lưu trừ yêu sư. 6. Kim Cẩn Du cuối cùng vẫn là không thấy thành, Hề Bạch buông tay khi đã vây hảo khăn tám, cái gì cũng nhìn không thấy, quỷ hẹp hòi. Không biết xấu hổ, Miêu Mễ căm giận một chảo chụp ở Hề Bạch trên mặt. Phát ra băng một tiếng giòn vang, ha ha ha, xem Miêu Mễ ăn mệt bộ dáng. Hề Bạch híp mắt cười vui vẻ, một người một miêu lên giường, Hề Bạch nằm nghiêng. Đem Miêu Mễ dán ở ngực, cằm gác ở miêu trên đầu, ấm áp hô hấp phun ở mẫn cảm tai mèo thượng. Mỗi một lần hắn ngực phập phồng, tai mèo liền phải mẫn cảm mà run run, này như thế nào ngủ được. Kim Cẩn Du muốn thiêu, Hề Bạch hơi thở đem nó hoàn toàn bao vây. Làm vốn là tâm tư không thuần Miêu Mễ mặt đỏ tim đập, rối rắm mà bá chảo chảo, vẫn là hảo muốn nhìn. Làm sao bây giờ, ta hảo hạ lưu, Kim Miêu Miêu tự mình phỉ nhổ, nó trợn tròn mắt quan sát Hề Bạch. Xác nhận hắn hô hấp vững vàng dài lâu đã ngủ lúc sau. Khẽ meo meo tránh ra Hề Bạch tay, mọi người đều biết. Miêu Mễ là chất lỏng, hiện tại, lưu động chất lỏng miêu đang từ từ Hề Bạch trong lòng ngực chậm rãi đi xuống, chảo chảo thử mà duỗi. Hướng Hề Bạch quần ngủ, gần, gần, 1cm, 2cm, thử chảo chảo đột nhiên bị một bàn tay cầm ơ siêu. Kim Cẩn Du sợ tới mức mau đều tạc đi lên, nó ngẩng đầu hướng lên trên xem ơ siêu Hề Bạch hai mắt nhắm. Nghiền, ngủ an ổn, nửa điểm không có tỉnh lại ý tứ, tựa hồ vừa mới chỉ là đơn giản thay đổi cái tư thế, bị như vậy một dọa Kim Cẩn Du cũng không dám. Động mơ mơ màng màng nằm, chậm rãi nhắm mắt lại, nó ngủ sau, một đôi tay đem nó dịch đến thoải mái vị trí, nhẹ nhàng xoa bóp tai mèo tiểu miêu, hảo sắc Hề Bạch câu môi cười. Tâm tình cư nhiên có điểm hảo, hắn cảm giác được này chỉ Miêu Mễ không tầm thường. Có rất cao trí lực nhưng không có yêu lực, thoát ly tầm thường động vật nhưng không tính là yêu, hẳn là người cùng yêu thất bại hỗn huyết người. Cùng yêu hỗn huyết có vài loại tình huống, nhất thành công chính là biểu hiện làm người hình đồng. Thời có yêu huyết mạch lực lượng nửa yêu, nhưng loại này bởi vì người huyết cai quả yêu huyết. Tuy rằng thực lực cường nhưng vô pháp sinh sôi nảy nở hậu đại, tiếp theo là yêu huyết cái hơn người. Huyết, có động vật đặc thù, tính tình bạo nộ thị huyết tàn thứ Farmer Siêu chính là lần trước bị Hề Bạch giải quyết cái. Kia cuối cùng là người huyết yêu huyết xung đột tiêu ma. Chỉ có thể làm chỉ số thông minh hơi cao động vật tồn tại phế Farmer Siêu Hề Bạch suy đoán cá cá hẳn. Là thất bại hỗn huyết loại, nói không chừng vẫn là cái kia kim thị thái tử cùng nhân loại hỗn huyết. Sản vật ngủ Kim Cẩn Du cũng không biết chính mình ở Hề Bạch trong lòng đã phong bình bị hại, nó ở Hề. Bạch trong hơi thở ngủ rất sâu, giống nhau loại này hỗn huyết chỉ có 4-5 tuổi tiểu hài tử chỉ số. Thông minh, Hề Bạch xem Kim Mao Miêu Miêu ánh mắt hoàn toàn là đang xem một con đáng yêu ấu tể, hắn ôn nhu mà sờ. Sờ Miêu Miêu lỗ tai, Miêu Miêu ngủ mơ phát ra thoải mái tiếng ngáy, hướng Hề Bạch trong lòng ngực chui toàn, hơn phân nửa đêm. Trong phòng người cùng Miêu nhất phải ấm áp ngoài phòng. Có người ở chịu gió lạnh thổi, oa oa mặt thiếu niên bữa ăn khuya ngồi ở trên sân thượng. Nhìn thanh lãnh trăng tròn phát ngốc oai. Tổ trưởng đã xác định, mục tiêu nhân vật hiện tại ở tại Kim Thị Thái Tử ra danh nghĩa một chỗ bất động sản, La Sát Thanh. Tâm từ điện thoại bên kia truyền đến, mục tiêu nhiệm vụ cùng Kim Thị có cái gì quan hệ? Ngày, trước mắt xem ra đại khái là, bảo mẫu, bữa ăn khuya nói, hắn cảm giác được đến cảm khí tâm pháp người tuyệt đối không có khả năng. Làm bảo mẫu, mang nhập chính mình, nếu chính mình được đến thần công. Kia tất nhiên quyền đánh cảm khí xem, chân đã yêu tàu, thăng quan tăng lương đi lên đỉnh cao nhân sinh, sao có thể đương bảo mẫu? Đời này đều không thể đương bảo mẫu. Kim Cẩn Du giấu ở nơi đó sao? La Sát hỏi, không có. Người biết ta cái mũi thực linh, bữa ăn khuya trừ bỏ đã chịu Hề Bạch làm cơm chiều mùi hương cha. Tấn, cũng không có ngửi được Kim Cẩn Du hơi thở, hắn gặp qua vị kia cao ngạo lạnh nhạt thái tử gia một lần. Cái loại này khủng bố thâm trầm hơi thở nhớ kỹ liền sẽ không quên, kia thật là xảo. Hư hư thực thực phản bội đạo giả truyền nhân cùng yêu tộc thái tử nhắc lên quan hệ, La Sát Khải. Song đao, ngữ khí lạnh băng, ta chưa bao giờ tin tưởng trùng hợp. Đem bọn họ cho ta nhìn chằm chằm khẩn, là, cho dù La Sát nhìn không thấy, bữa ăn khuya cũng kính thi lễ, hắn cắt đứt điện thoại. Cánh mắt phiền muộn mà nhìn chân trời một vòng trăng tròn, miệng hảo ngứa. Hảo tường, hắn tận lực nghẹn, nhưng không nghẹn lại, ngao. Hắn há mồm phát ra thấp thấp một tiếng chu lên, càng gào thanh càng lớn, ngao ô. Ở hắn thanh âm lúc sau, trong tiểu khu địa phương khác cũng vang lên hết đợt này đến đợt khác khẩu kêu, gâu gâu gâu. Ngao ngao ngao, không xong, bữa ăn khuya hậu chi hậu giác mà che miệng lại. Bản năng khắc chế không được, nếu như bị tổ trưởng biết lại muốn ai mắng, còn nhớ rõ lần trước nhiệm vụ chính là bởi vì chính mình. Thanh âm lộ sơ hở, về sau ra nhiệm vụ tổ trưởng đều sẽ đem hắn miệng khóa lại, nhưng mục tiêu nhân vật đã ngủ. Hơn nữa gần là kêu một tiếng mà thôi, không thành vấn đề, trong tiểu khu như vậy nhiều cầu. Ai biết là nào chỉ cầu trước mở miệng, bữa ăn khuya tự mình an ủi. Hắn đứng lên chuẩn bị rời đi trận địa trong thành thị cất giấu không đếm được bắt yêu sư. Nếu là đưa tới khó tránh khỏi muốn đánh một hồi, nhưng hắn mới vừa đứng lên. Liền dừng lại, một bàn tay từ sau lưng đáp thượng bờ vai của hắn. Rành mạch nhắc nhở hắn. Hắn bị phát hiện khi nào? Ta không có nghe thấy bất luận cái gì thanh âm, ngửi được bất luận cái gì khí vị. Hắn chậm rãi quay đầu. Đối tượng một đôi đưa lưng về phía ánh trăng lạnh băng hai mắt, sau đó hắn liền bay đi ra ngoài, hắn phần eo gặp đòn nghiêm trọng. Hướng về cao lầu hạ trụy lạc, đồng tử chiếu ra đứng ở mái nhà nam nhân, cao lớn thon dài dáng người, đơn giản vô đặc sắc săn sóc quần đùi, dẫm lên dép lê, lộ bên ngoài làn da nhân đưa lưng về phía ánh trăng. Hiện ra da lạnh băng đen tối màu sắc, đối phương trên mặt mang một trương trắng bệch mặt nạ, ở mắt bộ đào rỗng, miệng bộ vị trí đại đại vỡ ra, đồ thành màu đỏ tươi nhan sắc điên cuồng, quỷ dị, vặn vẹo, thành phố C khi nào ra nhân vật như vậy? Hắn là yêu là người vẫn là nửa yêu, mãnh liệt không trọng cảm truyền đến. Cuồng phong nhấc lên bữa ăn khuya áo choàng, hề bạch lẳng lặng đứng ở trên lầu, hắn đã sớm phát hiện. Có người theo dõi chính mình, nhưng lười đến quản, nếu không phải bữa ăn khuya đột nhiên gào kia một giọng nói hắn đều sẽ không ra tay, nếu là lại. Phóng này cầu đi theo chính mình, đem tiểu miêu đánh thức làm sao bây giờ, hắn nhìn kia đoàn hắc ảnh rơi xuống mặt đất. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, a nha. Chạy đâu, bữa ăn khuya thằn lằn giống nhau bái ở trên vách tường. Cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, hắn vừa mới đem áo choàng vứt ra đi. Nương áo choàng che lấp bái trụ tường. Nếu người kia đi xuống kiểm tra thi thể hắn liền từ hàng hiên trốn, nghĩ như vậy. Hắn chậm rãi hướng hàng hiên mở ra cửa sổ dịch qua đi, gần 100 mét trên nhà cao tầng. Một khi rơi xuống đi liền phải tan xương nát thịt. Hắn chân có chút hơi run, sợ người kia đột nhiên xuất hiện lại đem chính mình một chân đá đi. Xuống, hải, ở tìm ta sao? Cầu, một đạo thanh âm từ hắn đỉnh đầu truyền đến, bữa ăn khuya cả người run lên. 10 ngón thật sâu lâm vào vách tường chung, hắn ngẩng đầu, cái kia người đeo mặt nạ chính lấy vi. Phạm cơ học nguyên lý tư thế ngồi xổm trên vách tường, dựng thẳng vách tường đối hắn như là trình độ. Mặt đất giống nhau, hắn ngồi xổm duỗi đầu nhìn phía bữa ăn khuya, hi hi. Thực kinh ngạc sao, nhìn đồng tử bởi vì sợ hãi run rẩy bữa ăn khuya. Hề bạch cười mở miệng, một tay chống đỡ sườn mặt. Một tay chậm gì gì vươn đi, ở bữa ăn khuya phóng đại trong mắt. Gặp phải hắn cái chán, đưa ngươi quy thiên. Tiểu khả ái, đụng tới bữa ăn khuya cái chán tay. Húc khởi. Có thể nói ôn nhu mà nhẹ nhàng bắn một chút, phanh. Bữa ăn khuya chỉ cảm thấy một cổ cự lực nháy mắt đục lỗ chính mình cái chán. Thân thể bị này mạnh mẽ nháy mắt sốc phi. hướng về mặt đất cấp tốc rơi xuống, hô hô hô. Cuồng phong từ bên tai gào thét mà qua, trăng tròn bị cao lầu bóng ma che đậy hắn không thể ngăn trở. Về phía đại địa rơi xuống, tử vong lưỡi hái đã đặt tại trên cổ hắn, xoát. Trong bóng đêm, hàn mang chợt lóe, cao gầy nữ nhân ôm Hạ Trụy bữa ăn khuya. Thật dài kim loại bắt tay chặt chẽ khảm nhập đối diện vách tường. Nương rơi xuống lực đạo bọn họ đãng hướng đối diện cao lầu. Loảng xoảng, pha lê vỡ vụn thanh âm lại hề bạch nơi này cũng nghe đến rõ ràng, hắn đứng lên. Nhìn hai người biến mất phương hướng, mặt nạ sau đôi mắt cong lên, có điểm ý tứ, kẽo kẹt. Kẽo kẹt, quần ủng đạp lên đầy đất thoái pha lê cha thượng, la sát cả người đều là huyết, bị nàng ôm vào trong. Ngực bữa ăn khuya mặt bộ cũng có hoa thương, bọn họ hiện tại chính dừng ở một hộ nhà trên ban. Công, đi, la sát kéo bữa ăn khuya nội tình hướng, nghe được thanh âm bị bừng tỉnh hộ gia đình đi ra. Nương mỏng manh quang thấy rõ hai trương tràn đầy huyết mà mặt a a. Nữ hộ gia đình nháy mắt dọa ngất xỉu đi, la sát lôi kéo bữa ăn khuya mở ra đại môn một đường chạy. Như điên, bóng đêm bao phủ trên đường phố. Có Hạ Song Ban đi làm tộc lái xe, mở to tinh mắt buồn ngủ chờ đèn đỏ, bỗng nhiên. Lưỡng đạo bóng dáng thoảng qua, trực tiếp đem hắn buồn ngủ dọa tỉnh, hai cái duy tự tổ thành viên toàn lực chạy vội tốc độ cùng cao. Tốc chạy ô tô chẳng phân biệt cao thấp, chạy ra rất xa. La sát mới dừng lại bước chân, nàng từ trong lòng ngực móc ra một mặt lớn bằng bàn tay mâm tròn. Mặt trên một mảnh đen nhánh, đến bây giờ nàng mới chân chính nhẹ nhàng thở ra, bang. Hung hăng một cái tát dừng ở bữa ăn khuya trên đầu, ta tới chậm nửa bước ngươi đã chết. Bữa ăn khuya kinh hồn chưa định, sinh tử đan xen mạo hiểm làm hắn đại não trống rỗng, hắn thậm chí cảm giác được tử thần xiềng xích. Cùng cổ hắn gặp thoáng qua kia một chốc hít thở không thông, đó là người nào? Hắn thở hổn hển hỏi, ta như thế nào biết, La Sát trực giác nói cho nàng, nàng hẳn là đến xem. Quả nhiên đã xảy ra chuyện, nàng lấy ra kia mặt mâm tròn, đây là mặt trên phát xuống dưới tân ngoạn. Ý nhi, có thể kiểm tra đo lường đến năng lượng dao động, ấn cầu vòng sắc chia làm thất cấp, màu đỏ vì tối cao, nói đến này trên mặt nàng cũng lộ ra vài phần sợ hãi, vừa mới này trương mâm. Tròn hồng đến có thể lấy máu, bữa ăn khuya đột nhiên cảm thấy chính mình có thể sống hạ ra tới quả. Thực chính là đụng phải cướp chó vận, vì cái gì loại địa phương này sẽ có cái loại này trình độ đại. Bỏ xa, còn không biết sao xui xẻo bị đụng vào hắn, ngươi như thế nào chọc phải người nọ. Kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói, La Sát trầm giọng nói. Loại này nguy hiểm tồn tại cần thiết ghi vào tin tức hệ thống ta. Bữa ăn khuya chột dạ mà đem trải qua thuật lại một lần, quả nhiên. Mới vừa nói xong chán liền hung hăng ăn một chút, xuẩn cầu. La Sát nghiến răng nghiến lợi, nàng tính lý giải cái kia người đeo mặt nạ vì cái gì muốn ra tay. Mặc cho ai hơn phân nửa đêm bị cầu kêu đánh thức cũng sẽ muốn giết người. Nàng oán hận nhìn bữa ăn khuya, hãy còn chưa hết giận. Lại hung hăng ở hắn chán thượng chụp một chút, bất quá ngươi cũng coi như có công lao. Lần này ít nhất vớt đến một con cá lớn, La Sát trầm ngâm, ngươi trở về, không phải đâu. Trở về chịu chết, bữa ăn khuya vẻ mặt đau khổ, hồi tổng bộ đăng báo. Điều tra rõ này phiến tiểu khu mọi người, La Sát nói, sau đó đem những người khác kêu lên tới. Thay phiên tiếp tục giám thị, nàng có cái suy đoán, về phản bội đạo giả cùng người đeo mặt nạ suy. Đoán, vẫn là câu nói kia, nàng không tin trùng hợp, đường trùng hợp quá nhiều đó chính là tất nhiên, sao? Hết chương.